Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, thứ 67 chương Mỹ Nhân Ngươi Thật Hiền Lành, nhị, dường như muốn nghiệm chứng lời của nàng bình thường, yêu nghiệt giọng nói vừa mới rơi xuống, một đạo thanh âm đạm mạc trong bóng đêm vang lên, người xác định như vậy bản tọa nhất định sẽ đến, Quân Hàn Nguyên bóng dáng tự trong bóng tối đi tới. Rộng lớn quần áo gắn vào trên người hắn, tóc dài tùy ý rối tung ở sau ót, cặp kia sâu con ngươi, như sa mạc câu bi bàn sóng lớn bất kinh, hắn liền như thế không kiêng nể gì cả từng bước một đi tới. Hoàn toàn tương này nhà lao trở thành nhà mình lãnh địa bàn. Như vương giả đích thân tới, Vân Sơ thừa nhận, nàng ở thế giới này, thấy qua tối có cái loại đó quân lâm thiên hạ khí chất nhân. Liền là trước mắt Quân Hàn Nguyên, nhất là hắn dùng cặp kia sâu không thấy đáy mắt nhìn chằm chằm ngươi xem thời gian. Làm cho người ta có loại toàn thân cao thấp đều bị chóc khai. Than ở trước mặt hắn như nhau, không chỗ trốn, mà loại cảm giác này, ở ban ngày thời gian còn không hẳn vậy. Bây giờ ở này hắc ám nhà lao chung, lại tăng thêm mấy phần uy hiếp lực. Vân Sơ đứng lên, thẳng lưng nghênh thượng ánh mắt của hắn. Ta không phải xác định, mà là khẳng định ngươi nhất định sẽ đến, Quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy nhíu mày. Đáy mắt chỗ sâu nhiều một tia hứng thú, lý do, Vân Sơ vỗ tay một cái, muốn cái gì lý do, ngươi đã biết Phật Liên ở trên người ta, lại muốn nhượng ta với ngươi hồi Vân Tiêu Tông, đây chính là lý do tốt nhất, Quân Hàn Nguyên con ngươi từng chút làm sâu sắc. Góc cạnh rõ ràng cánh môi vi câu. Nữ nhân, còn là ngốc điểm đáng yêu, bất quá, Vân Sơ ngữ khí đột nhiên vừa chuyển. Mang theo điểm xem kỹ nhìn chằm chằm Quân Hàn Nguyên, ta nói quân mỹ nhân, người đã bất là cái gì Vân Tiêu Tông cung chủ, như thế không bằng nói cho ta, người rốt cuộc là ai? Quân Hàn Nguyên nhìn nàng, muốn biết, đương nhiên, Quân Hàn Nguyên đi tới trước cửa phòng giam. Vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhẹ một chút. Nhà lao cửa sắt lập tức vỡ thành một đống bột phấn. Sau đó, hắn đứng ở ngoài cửa, nhìn trong phòng giam Vân Sơ, nhàn nhạt mở miệng, như thế, chờ ngươi tới Vân Tiêu Tông, tự nhiên liền sẽ biết nghe nói. Vân Sơ đảo có chút không nghĩ ra, hắn đã bất là thật Vân Tiêu cung chủ, vì sao còn muốn khăng khăng làm cho nàng đi Vân Tiêu Tông? Hắn cũng sẽ không bị toàn bộ Vân Tiêu Tông nhân truy sát không? Dường như nhìn ra trong lòng nàng suy nghĩ, Quân Hàn Nguyên hờ hững thanh âm lại lần nữa vang lên. Bản tọa tuy không phải, đán cũng không đại biểu không thể dẫn ngươi đi, Vân Sơ trong lòng khẽ động. Nghĩ khởi yêu nghiệt lời nói, chỉ có Tam Tông mới có thượng đẳng công pháp tu luyện. Chỉ có tu luyện tới đỉnh bưng mới có thể vỡ tan hư không đi một cái thế giới khác. Hiện tại nàng đối về nhà một chút biện pháp cũng không có. Duy nhất có manh mối chỉ có biện pháp này, có lẽ, nàng có thể đi thử thử, người có thể bảo đảm ta ở Vân Tiêu Tông vậy có thể học được tốt nhất tu luyện công pháp. Có thể, Vân Sơ cắn răng một cái, hảo, này Vân Tiêu Tông ta đi, Quân Hàn Nguyên hài lòng câu môi. Kỳ thực, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, hắn đô hội mang nàng đi, đã nếu như là nàng tự nguyện, kia liền không thể tốt hơn. Dù sao, này tiểu mèo hoang dã khởi lai thời gian, cũng là rất làm cho người ta đau đầu. Thấy Vân Sơ nhanh như vậy đáp ứng Quân Hàn Nguyên, yêu nghiệt nhất thời nhịn không được, tức giận chất vấn Vân Sơ. Ra còn chưa có đồng ý đâu, người có phải hay không được trước trưng cầu một chút ý kiến của ta? Vân Sơ nhìn hắn, vậy ngươi đồng ý không? Ta, bất, cùng, ý, yêu nghiệt từng chữ cường điệu. Hắn lại không phải đồ ngốc, này Quân Hàn Nguyên bất an hảo tâm a. Nga, Vân Sơ đáp một tiếng, nghênh ngang theo trong phòng giam ra, đi đi, địa phương quỷ quái này thật thối, uy, yêu nghiệt bất mãn, lời nói của ta ngươi rốt cuộc có hay không nghe thấy? Nghe thấy được a, Vân Sơ lười biếng đạo, ta đã biết ý kiến của ngươi, thế nhưng tiếp thu bất tiếp thu? Còn là nàng quyết định a. Yêu nghiệt có loại nghiêm trọng bị lừa cảm giác bị lừa gạt. Hắn thứ 100 thứ hối hận, vì sao lúc trước muốn nhận này người chủ nhân. Hết chương.